Chương 80, thôn phệ tâm linh. Tùng Viên Dụ Hoàng thấy rõ Cụ Dỗ Cổ khởi động lộ tuyến, đồng dạng Tùng Viên Dụ Hoàng tốc độ dán chặt lấy Cụ Dỗ Cổ, chặt chẽ theo Cụ Dỗ Cổ lộ tuyến di động. Lần này Tùng Viên Dụ Hoàng cường đại phòng ngự một thời gian phòng ngự lai Cụ Dỗ Cổ, chỉ tuy nhiên Cụ Dỗ Cổ cước bộ một trước một sau, tiết tấu lúc nhanh lúc chậm, một bên vận lấy bóng, Tùng Viên Dụ Hoàng chỉ có thể theo sát, cái này để người ta càng thêm cảm thấy Cụ Dỗ Cổ cường đại. Cụ Dỗ Cổ bất thình lình ngoại tuyến bên trong, đồng nhiên một cái kéo cầu đỉnh trệ lai thân thể, ba ba, Cụ Dỗ Cổ một cái dưới hông dẫn bóng cực tốc điều chỉnh thân thể. Tăng mà phòng thủ Cụ Dỗ Cổ Tùng Viên Dụ Hoàng đống nhiên giật mình. Đồng dạng ngừng suy nghĩ trệ hạ xuống, nhưng vào lúc này dưới chân trượt đi, ba một tiếng vang lên. Ngã sấp xuống tại dưới mặt đất. Tăng Cụ Dỗ Cổ cầm bóng đi phía trái vừa thu lại, cả cá nhân thân thể triệt thoái phía sau, trong nháy mắt vọt lên dơ lên bóng. Nhưng vào lúc này, ở cự ly gần tuyến Hoành Sơn Nhã Nhân nhảy một tiếng vang lên tay phải duỗi dài muốn đóng rơi Cụ Dỗ Cổ dơ lên bóng. 15 mà Cụ Dỗ Cổ trong nháy mắt co rút lại bóng, sau này sau lưng ném đi, còi bóng trong nháy mắt đến 3 phần tuyến ngoại cái xệ, Cụ Dỗ Cổ sau khi rơi xuống đất, trực tiếp một cái vòng qua Hoành Sơn Nhã Nhân. Cái xệ đồng dạng một cái lên rổ, lúc này hạn chế khu nạ cả mù dạ hòa tạ nhảy vọt đứng lên, cái xệ đối nạ cả mù dạ hòa tạ đứng không, trực tiếp một cái ném chuyển. Ba Cụ Dỗ Cổ một cái ngang tiếp được bóng, lúc này Cụ Dỗ Cổ trùng quanh đã không người. Trực tiếp một cái nhẹ nhàng vọt lên, nhìn qua vòng rổ đống nhiên nện xuống. Quanh làm nhảm, lưới rổ như làn đện vào một khỏa đạn pháo kích thích sóng lớn mạng hoa hướng lên ném đứng lên, vòng rổ không ngừng chấn động đứng lên bung ra vòng rổ, phiêu nhiên rơi xuống. Tháng 1 năm 06, 15 vợ ơ y ma có thể làm ra phối hợp, trời ạ, mắt của ta hoa. Một vị người xem vuốt mắt, bởi vì mấy lần trước không có tới quan sát trận đấu, lần thứ nhất nhìn thấy tệ cụ phối hợp. Mặc dù chỉ là tiểu tiểu phối hợp, nhưng cũng làm cho mọi người chấn kinh. Không sai chuyền bóng, cái xệ, Cụ Dỗ Cổ cùng cái xệ một cái vỗ tay. Thôi đi, làm hôm qua đáp lễ, cái xệ sắc mặt từng tia ý cười. Cái này tiểu quỷ chẳng lẽ không có nhược điểm A, tiếp tục như vậy lời nói thua quá khó nhìn. Hán Tất Phương huấn luyện viên nhìn xem hiệp 4 thời gian, kéo lấy cái cằm trầm tư, từ khi Cụ Dỗ Cổ ra sân về sau, ngay cả một điểm không đạt được. Ba ba công thủ chuyển đổi, bóng tại ạ cả sỉ trong tay, mà lúc này đứng tại ạ cả sỉ trước mặt vẫn là Tùng Viên Dụ Hoàng, bị vô số lần qua rơi tu nở dê tròn dụ thanh. Ba ạ cả sỉ tăng tốc độ, thân thể đột nhiên chớp động ra tốc, trong nháy mắt, ạ cả sỉ thân thể đã đi tới Tùng Viên Dụ Hoàng phía bên phải ma sát mà qua. Tùng Viên Dụ Hoàng vừa lui về phía sau một bước, dối ngả mở bàn nở dê tay đúng ạ cả sỉ lần thứ hai đập cầu địa điểm. Ả cả sỉ hướng về phía trước hơi hơi vượt một bước, dưới hông tay phải đổi tay trái, lần nữa hất ra Tùng Viên Dụ Hoàng. Ả cả sỉ coi như không mở ra thiên đế chi nhãn, bản thân tốc độ cũng là rất nhanh cực tốc, Tùng Viên Dụ Hoàng đã bị Ả cả sỉ ngăn tại đằng sau. Qua rơi Tùng Viên Dụ Hoàng về sau, Ả cả sỉ đã đột tiến đối thủ 3 phần tuyến, thân thể trọng tâm tiến lên trở đi, trong nháy mắt lướt qua đường ném bóng tiểu trực kỷ. Ả cả sỉ không nhìn phía dưới Hoành Sơn Nhã Nhân. Ả cả sỉ trực tiếp nhảy lên, chân trái hướng phía trước một trước, cổ tay lăn lộn ở giữa chuẩn bị ném bóng. Lúc này Hoành Hoành Sơn Nhã Nhân trực tiếp nhảy vọt đứng lên, giống một tòa cao sơn hoàn toàn đưa lai Ả cả sỉ. Ả cả sỉ bên hông đình trệ, tay phải đem bóng hướng trong ngực vừa thu lại, bóng đổi được tay trái, sau đó một cái lên rổ, Hoành Sơn Nhã Nhân bất đắc dĩ chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng hướng về vòng rổ đi vào. Coi bóng tại vòng rổ bên trên đi một vòng. Sau đó rơi vào vòng rổ. Tháng 1 năm 08, 15 Cụ Dỗ Cổ sắc mặt sững sờ, đôi mắt hiện lên một tia sắc thái. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy ạ cả sỉ tại không trung động tác. Nói thật dẫn bóng, ném bóng, không trung động tác đều rất mạnh, nhưng Cụ Dỗ Cổ vẫn là cảm giác được ạ cả sỉ bên trên không hài hòa cảm giác. Tốt, ạ cả sỉ quá mạnh. Trên sân bóng, tệ cụ khí thế giống như một cái manh thu thôn vệ đối thủ tâm linh, đối thủ khẽ cắn môi. Dần dần thích ứng cái không khí này, nói thật ra tâm tính so trước kia đánh qua đội ngũ tốt quá nhiều. Ba ba, tu điển quán thái vận lấy bóng hơn phân nửa trận về sau, phòng thủ hắn là cái sệ giải ủ tạ. Lần này tu điển quán thái nhãn quang để lộ ra hàng quang, tinh thần lực chuyên chú hai chân liên tục dẫn bóng, mà cái sệ cảm giác được tu điển quán thái trạng thái, sắc mặt thú vị đứng lên, hai chân cũng là liên tục hơi hơi di động, tùy thời chờ lấy tu điển quán thái đột phá hoặc là chuyền bóng. Mà lúc này đây, Tu Điển Quán Thái cũng không có tiến công, mà chính là cầm bóng hướng đằng sau kéo một phát, sau đó cô tuyến ném đi. Ba Hoành Sơn Nhã Nhân một cái di động cả sệ phía bên phải vững vàng bắt lấy bóng, trong nháy mắt lướt qua cả sệ, Tu Điển Quán Thái cái trọng tâm di động, ngăn tại cả sệ trước mặt. Hoành Sơn Nhã Nhân nhìn qua trước mặt Tạ Cả Si, ba ba, liên tục vận lấy bóng quay người, chơi lên trung phong cước bộ động tác. Dầm dĩ Hoành Sơn Nhã Nhân một cái bên trái di động, sát bên người Ạ Cả Sỉ mà qua, Ạ Cả Sỉ cũng không động, nhưng vào lúc này, Ạ Cả Sỉ đằng sau Ạ Áo Mì Nẹ ngăn chặn Hoành Sơn Nhã Nhân. Ba phần tuyến bên trong, Hoành Sơn Nhã Nhân sắc mặt dữ tợn, một cái cường chế vặn mẹo, trong nháy mắt muốn vòng qua Ạ Áo Mì Nẹ, Ạ Áo Mì Nẹ một cái dán chặt, Hoành Sơn Nhã Nhân bỗng nhiên một cái lui bước nhảy vọt mà lên phát ra trong tay tháng 3 năm 1 không bóng. Nhưng vào lúc này, còi, Ạ Áo Mì Nẹ tại chỗ một đạo tàn ảnh hiện lên. Là giả động tác, chờ mọi người lấy lại tinh thần thời điểm. Ạ Áo Mì Nẹ đã tại không trung đập bay Hoành Sơn Nhã trong tay người xanh cầu, phanh một tiếng vang lên, Hoành Sơn Nhã Nhân trực tiếp ngã sấp xuống tại dưới mặt đất. Ạ Cả Sỉ tiếp được bóng, trực tiếp tùy ý ném một cái, vang, bóng xuyên qua toàn bộ sân bóng, trong nháy mắt chuyển đến nội tuyến Cù Dầu Cổ. Cù Dầu Cổ một cái nhẹ nhàng nhảy đầu, còi thanh thúy còi mạng âm thanh vang lên lần nữa. Tháng 1 năm 10, 15 tiếp tục tranh tài, Ạ Cả Sỉ một cái mở cầu, Cù Dầu Cổ cản lại bóng. Cù Dầu Cổ một cái vận lấy hơn phân nửa tuyến, Tùng Viên Dụ Hoàng ngăn cản tại Cù Dầu Cổ trước mặt. Cù Dầu Cổ cầm bóng hướng phía trước đưa tới, chân phải đặt mạnh, với anh, cả cá nhân hóa thành một đạo liệp báo giữ chặt bóng trong nháy mắt qua rơi tu nở dê tròn dụ ăn. Tu Điển Quán Thái cái bước lướt ngăn tại Cù Dầu Cổ trước mặt. Chấn ruộng xuyên qua quá hét lớn một tiếng nâng lên dũng khí, giang hai tay ra đưa lai Cù Dầu Cổ. Cù Dầu Cổ một cái dừng lại cước bộ. Chấn ruộng dạ dày quá dán chặt Cù Dầu Cổ, dùng hết khí lực bí ẩn hướng về Cù Dầu Cổ bên cạnh đẩy, cảm giác được Tu Điển Quán Thái lực đẩy, Cù Dầu Cổ cũng là hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Tu Điển Quán Thái trong nháy mắt lực lượng bạo phát lực như này mạnh. Ba ba Cù Dầu Cổ triệt thoái phía sau một bước. Trực tiếp một cái dưới hông đổi tay, trực tiếp lướt qua Tu Điển Quán Thái lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.